Chương 2360, Trung cực sát chiêu. Xích Hải Hỏa Liên. Lúc này, Trần Phong không biết đạo thân thể nơi nào sinh ra một cỗ lực lượng đến, hắn lúc đầu đã ngã trên mặt đất, lại cũng vô lực, mà lúc này hắn đúng là bay thẳng cướp mà lên, ngăn tại Giao Giao trước người. Muốn chết Khô Mục trưởng lão giữ tợn cười một tiếng, nhất trưởng nhấn tại Trần Phong ở ngực chỗ, trực tiếp đem Trần Phong ở ngực đánh cho sụp đổ xuống. Thậm chí lồng ngực phá nát, xuất hiện một cái động lớn. Từ trước người hắn đều có thể nhìn thấy phía sau của hắn. Nhưng Trần Phong lúc này, đã vững vàng đem xa xa ôm vào trong ngực. Thanh âm hắn ôn nhuận mà bình thản, nhẹ giọng nói, Giao Giao, ngươi yên tâm đi, có đại ca ca tại, ai cũng không thể làm gì ngươi thế nào. Khô Mục trưởng lão giận phát như điên, dữ tợn giống nói, cái kia ta liền đem các ngươi hai cái cùng một chỗ làm thịt một trưởng vô ra. Trần Phong xoay người, đem Giao Giao ngăn ở phía sau, đối mặt với cái này nhất trưởng. Mắt thấy sau một khắc, Trần Phong cùng Giao Giao hai người liền muốn đồng thời bị giết, mà lúc này đây không ai có thể cứu được bọn hắn. Huyết Phong, Đao Thúc còn có Nhan Thừa Văn bọn người, đều là muốn rách cả mí mắt. Nhưng bọn hắn căn bản cứu không được, bởi vì bọn hắn riêng phần mi nhờ đều bị đối thủ mạnh mẽ cho quấn lấy mà lúc này, Thiên Vũ quân sĩ tốt cũng bị giết thương vong thảm trọng, còn thừa không có mấy, dù sao mỗi người bọn họ phải đối mặt là vượt qua bọn hắn nhân số gấp mấy chục lần địch nhân. Lúc này, cục diện đã là tuyệt vọng. Ngay tại cùng thời khắc đó, tại cái kia Thiên Nguyên trong Hoàng Thành, Vũ Động trong Thư Viện, Phù Không Sơn phía trên đang tu hành Trần Tử Viện, đông nhiên ở giữa mở mắt. Nàng theo lấy lồng ngực của mình, một cỗ cực kỳ tim đập nhanh cảm giác truyền ra. Trái tim tựa như là bị người sống sờ sờ nắm, đơn giản muốn cho bóp nát, để cho nàng thống khổ tới cực điểm. Mà tại cái này trong thống khổ, càng là có một cỗ khó nói lên lời hoảng sợ. Nàng cảm giác mình cực kỳ quý trọng hết thể tựa hồ cũng muốn ầm vang biến mất, nàng cơ hồ là bản năng phát ra một tiếng kinh hô, Trần Phong đại ca, nhất định là Trần Phong đại ca xảy ra chuyện. Nàng không có chút gì do dự, trực tiếp đứng dậy, một thanh đem lưới đầu cắn nát, một ngu mở máu phun tới. Cùng lúc đó, trong lòng nàng, một đạo công pháp áo nghĩa lặng yên thoáng hiện. Bản năng, trong cơ thể nàng khí huyết chính là theo cái kia đạo công pháp trực tiếp điên cuồng lưu chuyển. Trên mặt nàng lộ ra thống khổ cực độ chi sắc, như ngọc một loại khuôn mặt đều có một ít bóp méo, hiển nhiên chính đang chịu đựng đau đớn cực lớn. Nàng toàn thân đều là run rẩy lên, lúc này hắn chính là đang thi triển cái kia mấy ngày trước đây đại liêu thụ vừa mới giao cho hắn cái kia sư môn bí pháp, lấy toàn thân khí huyết dẫn động tinh thần chi lực, quan chú nhập mình hoặc là còn lại trong cơ thể con người, tăng lên cực lớn thực lực của đối phương. Đông nhiên, vang một tiếng, trên thân thể nàng, vô số huyết nhục bay tán loạn mà ra. Máu tươi tại hắn thân thể tuần bốn phía dê tờ tha nhờ một đạo trưởng long điên cuồng lưu chuyển lên. Theo khí huyết bốc hơi, trên bầu trời cái kia 19 ngôi sao toàn bộ sáng lên, sáng chói mà quang huy tinh thần chi lực trực tiếp hắt vẫy mà xuống, như là thác nước rơi xuống, vô cùng to lớn. Thậm chí, đều đưa tới Thiên Nguyên trong Hoàng Thành một số cường giả chú ý hoanh một tiếng, nàng chỗ Phù Không Sơn trực tiếp bị tạc nát, nàng thì là treo lơ lửng giữa trời. Mà lúc này đây, thân thể của nàng thể tiến một bước sụp đổ, nàng tất cả huyết nhục đều đã thoát ly đi ra, chỉ còn lại có một bộ khiết bạch xương cốt. Mà hắn tất cả huyết dịch đều trên không trung lưu chuyển lên, hợp thành một đạo trường long. Cái kia tinh thần chi lực hắt vẫy mà xuống, lúc này nàng thần trí đều đã mơ hồ. Trong nội tâm nàng chỉ có một cái tín niệm, Trần Phong đại ca, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Trần Phong đại ca, liều tính mạng không cần, ta QNZ muốn cứu ngươi. Nàng dùng tận chính mình sau cùng một tia khí lực đem cái kia toàn thân máu tươi đều chấn vỡ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Thế là sau một khắc, cái kia cố bàng đại tinh thần chi lực đống nhiên biến mất, mà thoáng qua ở giữa, liền là xuất hiện ở Nam Hoang, xuất hiện ở Thiên Vũ quân cùng Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân giao chiến mảnh này hoang dã trên không. Lúc này, Trần Phong ngạo nghễ đứng ở nơi đó, đối mặt với Khô Mục trưởng lão cười to cái kia nhất trưởng, miệng hắn góc lộ ra một vòng ảm đạm mỉm cười. Như là niêm hoa nụ cười, khuynh quốc khuynh thành, tràn đầy lạnh nhạt. Hắn bên cạnh đầu, thấp giọng hướng Giao Giao nói ra, Giao Giao à, chúng ta phải chết, ngươi có sợ hay không? Giao Giao giòn tan âm thanh âm vang lên, có thế hầu ở đại ca ca bên người, chết ta cu nở dê cam tâm tình nguyện. Trần Phong ôm nàng, ngửa thiên đại cười, liền phảng phất lúc này chết không phải hắn, mà là Khô Mục trưởng lão, bởi vì Trần Phong còn có át chủ bài tại cái này trưởng thế sắp đến lâm thời điểm, Trần Phong bỗng nhiên hít một hơi thật dài khí, giống lớn nói, Xích Hải Tử Kim Long, xuất hiện đi thế là sau một khắc, trên bầu trời, cái kia dài đến 6 vạn mét cự đại Xích Hải Tử Kim Long, bỗng nhiên ở giữa chính là xuất hiện. Sau đó, Trần Phong giang hai cánh tay, lớn tiếng hô nói, Xích Hải Hỏa Liên, hiện thế đi trên bầu trời Xích Hải Tử Kim Long hít một hơi thật dài khí, như là trường kính thôn hải. Toàn bộ trên bầu trời tất cả lực lượng tựa hồ cũng bị hắn cho phun ra nuốt vào tiến vào mình trong bụng. Sau một khắc, hắn thân thể kịch liệt bành trướng. Lại sau một khắc, thì là oanh một tiếng, trực tiếp hóa thành vô số mảnh vụn quang mang, mà những này mảnh vụn quang mang trong không khí, thì là bỗng nhiên bốc cháy lên. Thế là, một cái to lớn vô cùng hỏa diễm tạo thành liên hoa bỗng nhiên xuất hiện. Cái này hỏa diễm tạo thành liên hoa, phương viên tộc có ngàn dặm, 1000 dặm, 500000 mét to lớn vô cùng liên hoa tầng tầng nở rộ, sáng chói chi cực, to lớn chi cực. Sau đó, hướng về phía dưới ầm vang rơi xuống, như là một ngôi sao rơi đập tại Long Mạch Đại Lục ở bên trên, có mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Cái này, chính là Trần Phong áp đáy hòm tuyệt chiêu, cũng là hắn cái kia vũ hồn sinh ra sau đó có một cái năng lực, Xích Hải Hỏa Liên. Xích Hải Hỏa Liên vừa ra, ngàn dặm bên trong, đều hóa thành đất khô cằn, toàn bộ sinh linh. Tất cả đều đổ thán, bị đốt thành cho bụi nhưng là, cái này một cái tuyệt chiêu, cần thiết trả ra đại giới cũng là cực kỳ thảm trọng. Cái kia chính là, Trần Phong vũ hồn trực tiếp sẽ biến mất, mà Trần Phong thân thể QNZ đem trực tiếp vỡ nát. Đây là lấy mệnh của hắn làm đại giá tác dụng một chiêu. Lúc này, Trần Phong vũ hồn đã biến mất, chỉ còn kế tiếp nhàn nhạt hư ảnh, lưu luyến không đi. Trần Phong cảm giác trong lòng đau đớn tới cực điểm, càng là có một loại muốn khóc cảm giác. Đó là cùng hắn tâm tâm tương liên Xích Hải Tử Kim Long biến mất đưa đến. Cùng lúc đó, Trần Phong thân thể hai chân bộ phận đã hoàn toàn biến mất, những bộ phận khác còn đang không ngừng phân giải lấy. Giao Giao nghẹn ngào khóc giống, ôm Trần Phong, không muốn để cho hắn rời đi. Lúc này, Xích Hải Hỏa Liên đã hạ xuống tới, tất cả mọi người là phát ra to lớn vô cùng kinh hô, cái này kinh hô bên trong càng là tràn đầy cực hạn tuyệt vọng. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia cự đại hỏa liên hoa chi trung ẩn hàm sức mạnh mang tính hủy diệt, đủ để cho bọn hắn vạn kiếp bất phục. Liên Liên Nguyệt Thiền đều là liên tiếp lui về phía sau, núp ở cái kia long quy thần dưới. Rốt cục, Xích Hải Hỏa Liên rơi xuống.